Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Lão lương đầu dưa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong đem giấy đỏ đưa đến Loan Phượng nhà. Cái này còn là hắn lần đầu tiên đến Loan Phượng nhà tới. Loan Phượng cha ở tiểu đội bên trong là một thông thường xã nhân viên. Nàng mẫu thân cũng là một cái bình thường gia đình người phụ nữ. Vạn Phong lúc tới, nàng mẫu thân vừa vặn đi sông vừa giặt áo phục đi. Trong nhà chỉ có Loan Phượng đang đợi hắn. Vạn Phong không nghĩ tới là mình đưa xong giấy lại vẫn đóng vai một cái người mẫu. Trở thành Loan Phượng sau khi ra nghề cái đầu tiên khách hàng. Loan Phượng cầm thước cho hắn tính nhỏ bé, lên tính hạ tính bên trái tính bên phải tính cho đến đem hắn tính phiền. Ta nói ngươi là học thế đó tính một cái nhỏ bé ngươi tính liền thời gian dài như vậy. Ngươi rốt cuộc có được hay không nha? Loan Phượng cho Vạn Phong một cái liếc mắt, đây nếu là tính không tốt, cắt thời điểm bố trí xúc gỗ thì có phế có thể. Cho nên ta phải cẩn thận lại cẩn thận. Xoay qua chỗ khác, người ta nói được cũng đúng. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là giống như tượng gỗ như nhau mặc cho người bày bố trí. Lại bị người ta bày suy nghĩ cả nửa ngày Vạn Phong mới hiểu được. Các nàng này cái này không phải cho hắn tính nhỏ bé nha. Cái này đồng bóp một cái tây bắt một cái này là nhân cơ hội mò rơm dạ chiếm hắn tiện nghi. Người ta đều là nam sinh trêu đùa nữ sinh. Đến hắn nơi này mình thì biến thành bị điều hí đối tượng. 36 kế chạy là hơn Loan Phượng nhà tọa lạc tại đi thông xưởng lò ngói chủ ven đường. Vì vậy Vạn Phong từ Loan Phượng nhà đi ra liền cưỡi xe đi tới xưởng lò ngói. Loan Phượng học nghiệp kết thúc xe đạp cũng chỉ vật quy nguyên chủ. Gạch đỏ ra lò còn cần mấy ngày thời gian. Xưởng lò ngói người bây giờ đều tập trung ở nước bôi chế tạo lên. Sân bên trong người vui mừng ngựa kêu hết sức bận rộn. Vạn Phong đang cắt bôi cơ hội chung quanh vòng vo một vòng. Nhìn kỹ từ thiết bôi cơ hội bên trong đi ra ngoài nước bôi chất lượng. Sau đó chuyển đến xi măng miếng ngói phân xưởng. Xi măng miếng ngói trong phân xưởng bây giờ phụ trách chính là Chư Bình. Hắn mang 7-8 người ở chế tạo xi măng miếng ngói. Những người này làm việc đều cẩn thận. Tận lực tránh xuất hiện tàn thứ phẩm. Vạn Phong thiết kế hai cái bản vốn xi măng miếng ngói cũng sản xuất liền 1.800 mảnh dáng vẻ. Ở hãng xi măng bên ngoài trên đất trống gõ hai nhỏ đóa. Cái này trên căn bản chính là định hình sản phẩm. Mà ở một cái khác phòng, bổn thôn ăn Tết lúc chuyên chuyện viết đôi liễn Dương Phúc Sinh đang hát mực múa bút sao chép Vạn Phong viết ra quảng cáo từ. Đã sao ra mấy chục chương. Trương Hải không biết từ nơi nào lấy được cái hoa kính làm bộ ở xem Dương Phúc Sinh sao tốt quảng cáo, đỏ giấy chữ có hộp quẹt lớn. Hắn mang hoa kính đây không phải là đựng so sao lớn như vậy chữ người cũng cài hoa kính. Cái này ra cửa không đụng trên cây cũng được bị thiên lôi đánh nha. Ta nói Trương Hải cứu, lớn như vậy chữ người mang hoa kính. Ngươi để cho cháu ngoại ta nói ngươi cái gì tốt đâu, đây không phải là lộ vẻ được có học vấn. Sao, ta hừ ngươi đây là lộ vẻ cho ai xem nha, Trương Hải từ trên sông mũi đem ánh mắt tháo xuống. Vẫn còn cho Dương Phúc Sinh, mang đồ chơi này ta đầu đều choáng váng. Đáng đời đây mới là tránh, tông không chứng tử tìm quả ca, cháu ngoại ta vẫn có chút không yên tâm. Đồ chơi này sát đi ra ngoài là có thể khai ra làm ăn, dĩ nhiên, Vạn Phong trả lời hết sức khẳng. Định, như vậy ngày mai ta liền phái người khắp nơi đi dán. Cho ta 10 bản, ta ngày mai phải đi công xã phương hướng có thể phải đi Lam Sơn nông trường. Ta sát mấy tờ, Trương Hải lượm 10 bản quảng cáo cho Vạn Phong. Vạn Phong ngày mai đến Lam Sơn nông trường dĩ nhiên là chuẩn bị đi cầm cà rem bán. Trận này bất kể là mình vẫn là ở Loan Phượng trên mình cũng xài không ít tiền. Tiền chẳng những không nhiều ngược lại còn ít đi. Cái này nhất định phải bù lại. sau này chỗ tiêu tiền còn nhiều nữa. Ít nhất vậy chiếc máy may cơ hội coi như là tiện nghi nhất, giá tiền lấy xuống cũng không thể ít hơn. So với 50 nguyên, ở nhà ngồi tiền là tuyệt đối sẽ không tới. Đời trước Vạn Phong làm người tín điều là trên trời không biết hết nhân bánh. Đời này cái này tín điều hắn chuẩn bị thừa kế. Tối thiểu trong lòng có cái này tín điều cũng sẽ không bị mắc lừa. Vì vậy bắt đầu từ ngày mai hắn muốn mở mới tinh kiếm tiền kiểu mẫu. Chuyện tranh hắn đã tìm được hai người đại diện. Mình hoàn toàn không cần quan tâm. Duy nhất có thể sử dụng đến mình chính là đặt mấy ngày đi thu một chút tiền lại đi thu thập một chút miếng thủy tinh mà thôi. Gần đây miếng thủy tinh thu thập cũng ít. Hơn nửa tháng hắn mới có thể đi xưởng sợi thủy tinh đưa một chuyến. Cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp nghỉ phép thông qua bán cà rem cưỡi lừa tìm lừa. Tìm mới cơ hội làm ăn. Xủy tốt lắm quảng cáo đi ra khỏi phòng. Vạn Phong đẩy xe đạp dọc theo chủ chuẩn bị về nhà. Nhưng vừa quay đầu ánh mắt liền nhìn về hoa hậu hoa trước hai đội giữa vậy đảo triền núi. Nếu như nhớ không lầm, hắn nhớ được Giang Quân nhà ở nơi này triền núi bên kia ở. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn quyết định đến Giang Quân đi xem. Hàng này nghỉ du thủ tốt rỗi rãnh nói không chừng sẽ bệnh cũ tái phát. Mấy ngày trước hàng này không phải trộm lão lương đầu thơm dưa sao, nghĩ tới đây Vạn Phong trước mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi đem xe đạp cây ở phân xưởng bên ngoài trên đất trống. Tiểu Cửu hạ công thời điểm đem xe đạp cưỡi trở về. Đợi Chư Bình ở trong phòng trả lời một tiếng, sau Vạn Phong co cẳng liền hướng triền núi lên chạy đi. Cái này triền núi đi về phía là từ nam hướng bắc. Càng đi bắc địa thế càng thấp, đến hoa hậu và đầu đông nối liền chỗ cũng chỉ còn dư lại một cái ước chừng 7 đến 8 mét cao nhỏ vách núi. Vậy cái hoa hậu thông hướng phía ngoài quốc lộ ở nơi này nhỏ vách núi hạ đi qua. Đi bắc cái này triền núi là càng ngày càng không tiền đồ. Nhưng đi về phía nam lại có mấy phần hiểm trở hình dáng. Trên đỉnh núi có rừng cây có cầy bừa. Lão lương đầu nhà ở nơi này đỉnh núi một khối đất bằng phẳng chỗ. Nơi này chỉ có một tòa lẻ loi ba phòng nhỏ phòng. Lão lương đầu và bạn già hắn liền sinh sống ở nơi này. Lão đầu này từ trong năm lúc ngay tại đội hoa tiền tái máy trái cây. Sau đó lâu năm liền mình tái máy. Cũng coi là chi phối cả đời trái cây. Cách lão lương đầu nhà còn có rất xa. Không khí liền truyền đến thơm dưa có 102 mùi thơm. Vạn Phong hít một hơi thật dài. Quá say mê, đời trước hắn thích ăn nhất chính là thơm dưa. Đạt tới ăn không đủ trình độ. Ngược lại đối với dưa hấu cùng những thứ khác dưa loại không có cảm giác gì. Làm đến gần vào lão lương đầu lãnh địa, Vạn Phong phát hiện đỉnh núi cái này mảnh đồi tử mặt đất chất chứa gần 3 mẫu đất cỡ đó. Bốn phía trồng cao lương mi tử cùng cây trồng, ở giữa thì tất cả đều là thơm dưa. Một cái tinh thần phấn chấn lão đầu bưng cái phẩn nĩa liền từ trong nhà vọt ra. Như gió vọt tới Vạn Phong trước mặt, phẩn xoa đem chỗ ở uy phong lẫm lẫm nhìn chằm chằm Vạn Phong. Đứng lại làm cái gì, đây là đem mình làm tặc. Nhìn lão lương đầu như lâm đại địch dáng vẻ. Vạn Phong vô cùng buồn cười, nhưng suy nghĩ một chút cười và không khí bây giờ không hợp cũng chỉ nín trở về. Lão đầu, ta muốn xem ngươi thơm dưa chín chưa, không quen thuộc đi nhanh lên đi. Gạt quỷ hả, bóng khí tràn ngập mùi thơm. Cái vườn này dặm dưa đã có bộ phận chín mùi. Ai ngươi lão đầu này, ta cho ngươi đưa tiền ngươi nhưng đuổi ta đi. Thật có cầm ông thần tài coi thường mà. Lão đầu con mắt đảo một vòng, nhỏ sữa hoàng tử giọng không. Nhỏ, còn ông thần tài ngươi nơi nào giống như tài thần gia. Không cho lão đầu này điểm màu sắc xem. Hắn còn lấy là ta là tới xin cơm. Vạn Phong trong túi móc ra một bó to màu sắc rực rỡ tiền giấy. Lão đầu, đem ngươi tốt nhất dưa cầm mấy tới nếm thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại.